Chương 1122, hồi sinh Đàm Tiểu Tuệ. Bọn họ đều là tinh anh của gia tộc Đại Vu Tiên, Phi Phàm ngồi ở chính giữa, gậy tích trượng đầu quỷ cắm vào mặt đất trước mặt hắn. Phía trước gậy tích trượng bày một cái pháp đàn, bên trên đặt lư hương, đốt ba bó hương, trên đất phía dưới pháp đàn chôn một cái vò rất lớn, miệng vò bị thần châu phù che lại, Phi Phàm đi đầu, toàn bộ mọi người đều đang ngâm sướng một loại chú ngữ cổ xưa. Ở quanh thân những người này lơ lửng khói do thiêu đốt, hình thành một loại sương mù mờ mịt, trước mặt Phi Phàm, bày ba cái bát to tạo thành hình tam giác. Bên cạnh có ba con gà trân châu, ngây ngô đứng ở đó, ngâm sướng chú ngữ rốt cuộc tạm dừng một chút, Phi Phàm xách lên một con gà, trực tiếp vặn đầu, đem máu gà đổ vào trong cái bát đầu tiên trước mặt, sau đó rắc vào tro rất kỳ quái, quấy lên, uống một ngụm lớn, phun hết lên gậy tích trượng, len keng, tích hoàng lay động lên, phát ra tiếng vang thanh thúy, trong cái vòng ở giữa xuất hiện một tầng huyết quang màu đỏ, giống như bọt biển, ở giữa là một khuôn mặt mọc đầy vẫy máu, thống khổ kêu thảm, cùng lúc đó, trong cái vò thật lớn chôn ở trên đất kia cũng có cái gì đó tru lên. Hướng lên trên hút vào thần châu phù từng lần một, đợi một hồi, gậy tích trượng đầu quỷ an tỉnh lại. Phi Phàm lại lần nữa dẫn đường mọi người ngâm sướng chú ngữ, Thông Huyền đạo nhân và Trương Thi Minh chưa gia nhập bọn họ, đứng ở xa xa quan sát, thuận tiện giúp bọn họ giám sát, trình tự phức tạp như vậy. Vu thuật thật đúng là kỳ quái. Trương Thi Minh buồn bực nói, Thông Huyền đạo nhân nói. Lịch sử của vu thuật, so với đạo Phật Nhị Tông còn lâu đời hơn, bọn họ không bày trận, vẽ bùa cũng không được. Dựa vào hạ cổ cái gì đó sao? Trương Thi Minh nhịn không được chen vào một câu, Thông Huyền đạo nhân lắc đầu. Hạ cổ, luyện độc, cái gọi là vu môn thập bát thuật, đều là hành vi cá nhân của vu sư, không khỏi rơi xuống tiểu thừa, vu thuật chân chính là loại này hiện tại ngươi nhìn thấy, dựa vào hiến tế cùng cầu nguyện, ngâm sướng tập thể, để thu hoạch lực lượng vu thần, đây mới là thứ đáng sợ nhất. Trương Thi Minh quan sát một lát nói. Giống như trận pháp của đạo gia chúng ta sao? Có chút tương tự, pháp thuật đạo gia chúng ta, thật ra sớm nhất cũng là vu thuật. Thời điểm trận chiến phong thần, còn chưa có cái gọi là đạo giáo, khi đó chính là cái gọi là tam thanh chư thần chi lực, cùng yêu, quỷ hai đạo, thật ra không có gì khác nhau. Trương Thi Minh nghe không hiểu lắm lời hắn nói, cũng không đi nghĩ kỹ, lại nhìn giữa sân, Phi Phàm đã lặp lại ba lượt trình tự y hệt, dân hương, giết gà, rắc gạo nếp vân vân, tốc độ miệng ngâm sướng đột nhiên nhanh hơn, ngữ điệu cũng trở nên cao vút lên, các thành viên kia của gia tộc Đại Vu Tiên cũng đều theo tiết tấu của hắn, cao giọng ngâm sướng, xa xa nghe qua, giống như đang cử hành một hồi ca kịch. Hai tay Phi Phàm cầm gậy tích trượng đầu quỷ, dùng sức run run, trong tiếng vang thanh thúy, một đạo huyết khí rơi xuống đất, chậm rãi động lại thành hình một người, toàn thân đóng vẫy máu, chính là ma nữ Vô Diêm còn chưa thành hình, đờ đẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt trống rỗng vô thần. Tiếp theo Phi Phàm bỏ vào mồm ăn cái gì đó, cắn vài cái, phun lên một ngụm chất lỏng màu đen lên thần châu phù dùng để bịt miệng cái vò trong lòng đất, thần châu phù lập tức mục nát, ô lạp, đi ra. Phi Phàm hô to một tiếng, một mái tóc đen từ phía dưới cái vò chui ra, tiếp theo là một cái đầu, da mặt rất trắng. Nhưng không phải loại trắng nõn xinh đẹp, mà là trong trắng bệch lộ ra một mảng xanh mét, là một người chết. Nếu như Diệp Thiếu Dương ở đây, có thể liếc một cái nhìn ra, đây là Đàm Tiểu Tuệ, truyền nhân gia tộc Đại Vu Tiên chân chính, chủ nhân băng tầm Đàm Tiểu Tuệ, thi thể bị trộm đi từ trong phần mộ. Vu Linh tín nữ bên cạnh toàn thân vẫy máu kia, mới là hồn phách băng tầm bị hồi sinh, còn băng tầm này, trước đó đã hóa thành tinh phách. Trương Thi Minh nhìn Vu Linh tín nữ và Đàm Tiểu Tuệ, dùng ngữ khí không thể tưởng tượng nói. Ta chỉ biết là Triệu Công Minh có bản lãnh hoàng hồn, đạo phong cũng có. Nhưng ít nhất bọn họ đều là quỷ hoặc là âm thần, không ngờ vu sư vậy mà cũng có thể hoàn hồn cho tinh phách. Pháp thuật đạo môn chúng ta, tự như đều không làm được việc này nhỉ. Đây là một loại thuật hiến tế, là một loại trao đổi làm trái số trời, người có biết gia tộc bọn họ vì hồi sinh quỷ hồn của băng tầm, đã trả giá bao nhiêu không? Thông Huyền đạo nhân cười lạnh. 12 đỉnh cấp vu sư, tự thiêu mà chết, hồn phi phách tán. Ngay cả Đại Vu Tiên đời trước, cũng là bởi vì chủ trì trận hiến tế này, nguyên khí đại thương. Bằng không ta lấy âm hồn chi thể, còn chưa chắc đánh thắng được hắn. Trương Thi Minh nghe xong, chấn động nói không ra lời, vì sao trả giá lớn như vậy, để hồi sinh một con băng tầm? Bọn họ không phải vì hồi sinh băng tầm, mà là vì Vu Linh tín nữ. Chính là cô nương đã chết kia, băng tầm là yêu phó của cô ta, lúc nhận chủ, bọn họ từng đổi máu cho nhau. Nói cách khác, trong cơ thể băng tầm chảy một tia máu của Vu Linh tín nữ, mà truyền thừa của Đại Vu Tiên, chính là huyết mạch. Huyết mạch của Vu Linh tín nữ, cô ta đã chết. Vì không mất đi truyền thừa, bọn họ nghĩ biện pháp, chính là giúp băng tầm hoàn hồn, lấy tinh huyết thân thể băng tầm đắp nặng thành ma nữ Vô Diêm, sau đó kết hợp cùng thi thể chủ nhân cô ta. Hồn, huyết, thi ba thứ hợp nhất, có thể sinh ra vu linh tín nữ mới. Trương Thi Minh nghe xong kinh hãi không thôi, một lúc lâu sau mới hỏi. Cái gọi là truyền thừa, rốt cuộc là gì, khiến bọn họ tốn nhiều công như vậy, còn tự nguyện hy sinh? Cái này ta cũng không biết, có thể là một số vu thuật thần bí nào đó, chỉ có vu linh tín nữ mới có thể học được. Tóm lại ở trong gia tộc Đại Vu Tiên, Vu Linh tín nữ mới là chúa tể tối cao, cái gọi là Đại Vu Tiên, cũng chỉ là dùng làm hộ vệ vân vân, đơn giản là Vu Linh tín nữ đời này tử vong ngoài ý muốn, đại vu tiên mới lâm thời nhiếp quyền mà thôi. Trương Thi Minh nhíu mày, nhìn về phía giữa sân, Phi Phạm lại hoàn thành một quá trình hiến tế phức tạp, dùng lá chuối tây, đem ma nữ Vô Diêm cùng thi thể kia bọc lại với nhau, đối mặt, dùng một loại vật dạng keo đun trên lửa nổi bong bóng, đem hai người trán, miệng, mũi đều dán cùng một chỗ, mười ngón tay đan vào nhau, khiến hai người hoàn toàn dán sát. Tiếp theo, dùng lụa đỏ đem hai người từ đầu đến chân gắt gao bọc lấy, ở một bên làm phép. Mọi người lại bắt đầu ngâm sướng, thay phiên đi qua, cắn chóp lưỡi, hướng trên hai bóng người bị lụa đỏ bọc lấy kia phun một ngụm máu, lập tức bị hấp thu vào, người này giống nhau rất mỏi mệt, lão đảo rời khỏi, hai thân thể trong lụa đỏ bắt đầu vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống như đang trải qua một chuyện phi thường thống khổ. Tiếp theo, hai cái thân thể ban đầu dần dần dung hợp ở cùng một chỗ, thứ như vậy chế tạo ra. Rốt cuộc tính là cái gì? Trương Thi Minh lẩm bẩm. Thông Huyền đạo nhân quỷ cười một tiếng, nói. Nói đến cùng, cũng chỉ là một khối quỷ thi, chẳng qua hình thái đặc thù một chút mà thôi. Trương Thi Minh vốn định nói cái này trái với thiên đạo âm luật, đột nhiên nghĩ đến mình, đã phản bội sư môn, tuy vẫn là nhân loại, nhưng cũng không phải nhân gian pháp sư trừ ma vệ đạo nữa, căn bản không có tư cách đi nói ai khác, trong lòng không khỏi thổn thức một trận,